Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2961, chương 2966, bị người khinh bỉ. Đây cũng là vì tách ra mọi người, đến mức không lộ vẻ như vậy chen chúc. Tương đối mà nói, cái này đông đảo núi bên này muốn lộ ra người ít một chút. Dù sao tới nơi này người đại đa số đều là vì võ học cùng một số hắn bí ẩn mà đến. Nơi này có rất nhiều ngọc giản, bên trong ghi chép rất nhiều bí mật. Đương nhiên, những ngọc giản này cũng không phải đơn giản đối ngoại bán. Cần thu phí, đến mức những thứ này võ học thì là không thể xuất ra đi. Muốn học tập võ học, vậy cũng chỉ có ở chỗ này nhớ kỹ. Tóm lại, ngọc giản là tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài. Đây cũng là vì phòng ngừa võ học tiết ra ngoài. Thiên đạo học viện quy định là không cho phép những thứ này võ học tiết ra ngoài. Nếu là bị phát giác, là cái gì nhi một học sinh tiết ra ngoài. Người học sinh này cũng sẽ nhận vô cùng trong mắt trừng phạt. Nhưng, dù sao thiên hạ không có không lọt gió tường. Tuy nói thiên đạo học viện quản lý nghiêm ngặt, nhưng khó tránh hội dẫn đến thiên đạo học viện võ học bí tịch tiết ra ngoài. Bất quá những thứ này tiết ra ngoài võ học bí tịch, tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện tới nói, lại tính không được cỡ nào chân quý võ học bí tịch. Muốn nói chân quý nhất, chỉ sợ vẫn là 36 tuyệt kỹ cùng thiên đạo học viện trấn viện chi bảo. 36 tuyệt kỹ có chính mình chỗ đặc biệt. Mà cái kia trấn viện chi bảo, càng là chỉ có một ít đặc thù học viên mới có thể học tập. Những thứ này đỉnh phong võ học, thì là cần tại đặc biệt định địa phương mới có thể cảm ngộ. Mà lại, bực này võ học chỉ có thể chính mình dùng tâm đi cảm ngộ. Nếu là dạy bảo, thì là căn bản dạy bảo không ra. Nói cách khác, trừ phi ngươi ngày nữa đạo học viện, nếu không phải như vậy, người căn bản học không được 36 tuyệt kỹ. Vì vậy, cái này 36 tuyệt kỹ tại cái này ngoại giới không có ngoại truyền, chỗ biết cũng tất cả đều là thiên đạo học viện học sinh. Đây cũng là thiên đạo học viện chỗ kinh khủng. Phải biết, cái này Thượng Thanh Tông võ học công pháp đều có thể ngoại truyền, mà thiên đạo học viện lại là không thể. Có thể nghĩ thiên đạo học viện bảo mật tính mạnh bao nhiêu. Hạ Minh nhìn xem này thiên đạo núi, không khỏi tán thưởng một tiếng. Đối với nơi này, cũng là hơi có chút hướng tới. Cùng nhau đi tới, hoàn cảnh chung quanh yêu nhã, cỏ xanh như tấm đệm, còn có thể nhìn đến một dòng sông nhỏ, thác nước, như thế cảnh đẹp, lại là một chỗ khó được danh lam thắng cảnh. Có thể ở chỗ này tu luyện, tâm tình cũng hội thư sướng, mà đồng dạng, lui tới người, còn có không ít nữ hài. Những cô bé này, anh lục lục, xinh đẹp vô cùng, đây cũng là rất nhiều thiên chi con cưng ưa thích tới nơi này nguyên nhân. Bởi vì những cô bé này vì nơi này tăng thêm một bộ phận sắc thái. Hạ Minh đi tại thiên đạo núi, nhìn chung quanh một vòng, do dự một chút. Chính là hướng về Tây Đạo Núi mà đi. Tây Đạo Núi tự nhiên là tại phía Tây, mà ở trong đó cũng là người nhiều nhất địa phương. Lui tới, bởi vì bên này là bán đồ địa phương. Những thứ này thiên chi con cưng tu luyện đối với võ học tư nguyên đây chính là tương đương nhu cầu. Hạ Minh nhìn xem, nơi này có một chỗ to như vậy chàng sở. Cái này to như vậy chàng sở bên trong lại là có rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này tự nhiên đều là ở chỗ này công nhân tình nguyện. Ở chỗ này công nhân tình nguyện, nhưng là muốn cho điểm cống hiến. Đến mức nói, nơi này nếu là thiên đạo học viện căn cơ sở tại, như vậy, nơi này an toàn sao? Nếu có người xâm nhập nơi này, Hạ Minh cho rằng cái này là tuyệt đối đần độn hành động. Bởi vì tại cái này chỗ tối, Hạ Minh phát giác được mấy đạo khí tức cường đại. Những khí tức này chỉ sợ có 20 cái nhiều, chí ít đều được là thần phù cảnh lấy phía trên cao thủ. có những thứ này cường đại tồn tại, trừ phi những thứ này siêu cấp tông môn, nếu không phải như vậy, là tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này làm ra cái gì. Trừ phi chỗ nào cái đuôi mù tới nơi này muốn chết. Hạ Minh đi vào Tây Đảo núi chỗ, nhìn đến những thứ này công nhân tình nguyện học viên. Những học viên này đều là vô cùng nhiều, dù sao tới nơi này mua đồ người cũng là không ít. Hạ Minh đi đến một chỗ quầy trước đó, bọn họ nhìn thấy có không ít người đều là cầm lấy một cái ngọc giản. Tựa hồ là đang nhìn lấy cái gì, mà lại mỗi một cái tới nơi này người đều sẽ cầm lấy một cái ngọc giản. Cái này khiến Hạ Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, ánh mắt liếc liếc một chút, sau đó tại cái này bốn phía phát giác được ngọc giản đặt vị trí. Hạ Minh cũng không có khách khí, trực tiếp ở bên cạnh cầm tới một cái ngọc giản. Hạ Minh thần thức dò vào về sau, thế mới biết, nguyên lai ngọc giản đều là trống không. Sau đó Hạ Minh lại gặp được những người này đều là nhìn về phía nghiêng phía trên. Ở nơi đó có một đạo ngọc giản. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, sau đó thần thức dò xét đi vào, chờ nhìn đến bên trong đồ vật về sau, Hạ Minh mới chợt hiểu ra, nguyên lai những thứ này trống không ngọc giản là vì ghi chép đồ vật mà dùng. Nếu là đồ vật không nhiều, tự nhiên không cần, nhưng nếu là cần muốn đồ, vật quá nhiều, tự nhiên cần ngọc giản đến ghi chép. Đương nhiên, những thứ này trống không bên trong ngọc giản cho cũng là có thể xóa đi. Dạng này cũng coi là đạt tới phế vật sử dụng hiệu quả. Hạ Minh thần thức dò xét nghiêng phía trên bên trong ngọc giản. Cái này trong ngọc giản không chỉ có văn tự, hơn nữa còn có tranh minh họa. Những thứ này tranh minh họa trên cơ bản đều là thực chất tính. Đây cũng là vì thuận tiện người khác phân biệt. Không thể không nói, Thiên Đạo Học Viện ở phương diện này làm vẫn rất nhân tính hóa. Hạ Minh dò xét một phen, phát hiện Thiên Đạo Học Viện chỗ kinh khủng, trong này ẩn chứa đồ vật, thật sự là rất rất nhiều. Hạ Minh đều là giật mình không thôi, trong này đồ vật như thế hoàn toàn, thì liền Hạ Minh đều là đang nghĩ, này Thiên Đạo Học Viện là không phải một cái to lớn cửa hàng. Dù sao trong này đồ vật cũng không tránh khỏi quá hoàn toàn a. Đồng thời cũng là vì Thiên Đạo Học Viện năng lực cảm thấy chấn kinh. Thiên Đạo Học Viện không hổ là Thiên Đạo Học Viện, có thể làm đến trình độ này cũng không phải ngẫu nhiên. Chỉ có điều Hạ Minh phi thường tò mò, Thiên Đạo trong học viện những thiên tài địa bảo này đến cùng đều là thông qua thủ đoạn gì được đến. Bất quá Hạ Minh cũng chỉ là giật mình thôi. Hạ Minh do dự một chút, suy nghĩ một chút, quyết định làm một số linh dược. Hiện ở trên người hắn linh dược cũng đã không có nhiều như vậy. Có điều hắn hiện tại có hơn 300 triệu điểm cống hiến. Đây chính là một khoản tiền lớn, đủ để mua rất nhiều thứ. Đến mức 36 tuyệt kỹ, Hạ Minh cũng căn bản dùng không nhiều như vậy điểm cống hiến. Đoán chừng muốn nói giàu có, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh. Không thể không nói, mỗi một vị luyện đan đại sư đều là giàu đến chảy mỡ. Trước lúc này, Hạ Minh là nghèo nước chảy, hiện tại thì là trực tiếp cải biến, giàu đến chảy mỡ. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là tại cái này trống không trong ngọc giản khắc xuống mình muốn đổ vật. Hạ Minh phát hiện những vật này tiền tiền hậu hậu cùng nhau, vậy mà cần tiêu phí 10 triệu điểm cống hiến. Khủng bố như thế chi tiêu năng lực, cũng là để Hạ Minh không còn gì để nói, cảm giác có chút thịt đau. Có điều hắn điểm cống hiến giữ lấy cũng là giữ lấy, chẳng bằng đổi lấy một ít gì đó. Hạ Minh viết xong mình muốn đồ vật, chính là đem ngọc giản đưa cho cái này công nhân tình nguyện nhân viên. Hạ Minh, ngay một khắc này, một đạo mang theo một chút bá đạo cùng dã man thanh âm theo phòng khách này bên trong vang vọng ra. Hạ Minh nghe đến đạo thanh âm này, cũng là nhướng mày, thông qua thanh âm tới nói, hắn tuyệt đối không biết cái này người,